Thập niên 70, xuyên thành mệnh cầm lý. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đại Lực nhìn về phía Tô Cần. Chú hai, hãy quản con trai của chú đi. Tô Cần lại phớt lờ không đếm xỉa tới anh ta, nhẹ giọng nói. Anh hãy quản tốt con trai của mình đi. Tô Đại Lực vô cùng ngạc nhiên, thằng em trai như khúc gỗ này lại biết phản kháng. Đây không phải là chuyện tốt gì cả. Bà nội Tô nhìn cháu trai cả, lại nhìn cháu trai thứ hai, trong khoảng thời gian ngắn cũng không khóc được. Bà ta là người trọng nam khinh nữ, thái độ đối với cháu trai và đối với cháu gái là hoàn toàn khác nhau. Mặc dù cháu trai ở nhà thằng hai không quan trọng bằng cháu trai cả của nhà thằng cả, nhưng mà... Hai bàn tay của Tô Kiến Quốc nắm chặt lấy Tô Kiến Hoành, Tô Đại Lực ngăn nắm đờ, em của Kiến Binh lại, kéo tay của Kiến Quốc ra. Tô Đại Lực nói, Kiến Quốc, sao con có thể vu oan cho anh của con như vậy, còn không mau buông ra, xách anh con như thế, còn nói sao được. Đương nhiên anh ta biết trứng gà này không phải do nhà chú hai lấy trộm, nói thẳng ra là không thể lấy được, bọn anh em Kiến Quốc cũng không giống kiểu người như thế. Vậy nên rất có thể là con trai anh ta lấy, nhưng anh ta làm ba mẹ, sao có thể nhìn con mình bị người ta tung lấy, tất nhiên là phải bao che. Bà nội Tô hỏi, Kiến Hoành, là con ăn vụng, sâu trong lòng bà ta không dám tin, Kiến Hoành biết ăn trộm sao? Nếu thằng bé muốn ăn, không phải cứ nói với bà ta là được rồi sao? Bà ta có khuynh hướng tin rằng là nhà thằng hai ăn trộm hơn. Tô Đại Lực nháy mắt với Tô Kiến Hoành. Tô Kiến Hoành ngửa cổ hét lên. Con không ăn vụng, em ấy đổ oan cho con. Bà nội Tô nhíu lông mày, lườm Tô Kiến Quốc nói. Thằng hai, đây chính là thứ mà anh sinh ra sao? Tuổi còn nhỏ đã biết đổ oan cho anh họ rồi, lớn lên chẳng phải sẽ còn hư hỏng hơn nữa sao? Tô Kiến Quốc đỏ mắt nói. Nội, chính anh ta đã ăn vụng đấy. Tô Kiến Hoành nói, vậy em có bằng chứng gì chứng minh anh là người ăn vụng không? Bản thân các em ăn vụng, còn vu oan cho anh, nội, em nó hư quá rồi. Bà nội Tô đứng thẳng dậy, cây chổi lông gà trong tay đã vung xuống người Tô Kiến Quốc. Ai kêu cháu vu oan cho anh cháu này, tuổi còn nhỏ đã không học điều hay, sớm muộn gì cũng bị bê, á, n chết. Lục Tư Hoa nghe được, tức giận muốn nổ cả phổi, có người bà nội nào như vậy không? Nguyền rủa cháu của mình, bản thân bà ta thì có gì tốt đẹp chứ? Đó là cháu ruột của bà ta, đâu phải là đứa cháu được nhặt về. Sắc mặt của Tô Cần tối sầm lại. Mẹ, bóng tối trong phòng phủ lên mặt anh ấy, u ám đến nỗi nhìn không rõ sắc mặt, chỉ nghe được tiếng nghiến răng nghiến lợi của anh ấy. Sao, đau lòng hả? Bà nội Tô cầm chiếc chổi lông gà đánh về phía Tô Cần. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho nó mà thôi, tuổi còn nhỏ đã biết làm ba cái chuyện đổ oan cho người khác, lớn lên chẳng phải sẽ thành quỷ sử bê. N hay sao? Anh xem anh đã dạy ra cái thứ gì, toàn là cái thứ sỏ lá B, Q. Cháu trai ngoan của tôi đã bị anh cho thành cái gì? Đánh Tô Cần xong lại tiếp tục đi qua đánh Lục Tư Hoa. Tất cả là do con đàn bà này, chẳng những kéo thằng hai về phe cô à, mà giờ còn dạy cháu trai bà ta nói dối huyên thuyên, quả thật là một con đàn bà thâm độc. Con đàn bà này, giữ lại ở nhà họ Tô cũng chỉ là tai họa. Còn không bằng trực tiếp đánh C, H, E, T cho xong. Tô Cần lại đưa tay nắm lấy chiếc chổi lông gà, không cho chiếc chổi giáng xuống người Lục Tư Hoa, cặp mắt kia gắt gao trừng mắt nhìn bà nội Tô. Bà nội Tô có thể nhìn thấy rõ sự giãy giụa trong đôi mắt anh ấy, còn có cả một phần quyết liệt nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng bà nội Tô có chút hoảng hốt, tức giận nói. Thằng hai... Đứa con trai thành thật này lại dám chống lại bà ta. Bà ta trừng mắt nhìn Lục Tư Hoa, đều là do con đàn bà này đã mê hoặc con trai bà ta, ngay lập tức bà ta hận đến nghiến răng. Con trai của bà ta lại bị con đàn bà này xúi dục không nghe lời bà ta nữa, chuyện này không ổn. Lúc này, Tô Kiến Quốc nói, nội, cháu có thể chứng minh Tô Kiến Hoành là người lấy trộm trứng gà. Chứng minh thế nào? Bà nội Tô buông tay ra. Liếc nhìn Tô Kiến Quốc. Trong lòng Tô Kiến Hoành có chút sợ sệt, nhưng rồi cậu ta lại trấn tĩnh trở lại. Trứng gà đã bị cậu ta nuốt hết vào bụng rồi, làm gì còn chứng cứ gì nữa, hoảng hốt cái gì. Tần Kiến Quốc chỉ đang cố ý ra vẻ bí ẩn mà thôi. Tần Kiến Quốc nói, nội, như cháu có bằng chứng chứng minh gia đình cháu trong sạch, bà có thể xin lỗi ba mẹ cháu không? Bà nội Tô tức giận, mày còn muốn tao xin lỗi? Nếu như cháu có thể chứng minh trong sạch, vậy rõ ràng là bà nội sai, xin lỗi có gì không đúng? Giọng điệu Tô Kiến Quốc cứng rắn, bà nội Tô đáp lại, vậy không cần phải chứng minh nữa, xem như tao tặng lại đống trứng gà ấy cho chúng mày, không điều tra nữa. Nói xong liền muốn đi về, Tô Kiến Quốc chặn lại, nội, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng, không thể để cho gia đình cháu phải chịu oan uổng như vậy được. Nếu như nội không đồng ý, cháu sẽ đi nói với ông nội, kể hết chuyện ngày hôm nay. Mày, bà nội Tô chỉ tay vào Tô Kiến Quốc, run lên vì tức giận, bà ta dậm chân xuống đất mà khóc. Sao cái số của tôi lại khổ thế này, cháu trai của tôi bắt kẻ bề trên tôi xin lỗi kẻ bề dưới, tôi không còn mặt mũi nào để sống nữa, C, H, E, T quách đi cho xong. Tô Kiến Quốc còn không ngại thêm phiền, đứng đó hét lên. Nội, nếu như nội thấy cháu phiền phức, vậy hãy tách nhà chúng cháu ra đi. Tiếng kêu khóc của bà nội Tô ngừng hẳn, tức giận đỏ bừng cả mặt, cởi giày ném thẳng qua. Chỉ cần tao còn sống, nghĩ cũng đừng nghĩ. Liếc nhìn Tô Cần, thằng hai, anh cũng có suy nghĩ này. Bà nội Tô trừng mắt, cho rằng đứa con trai thứ hai sẽ bị vẻ tức giận và khóc lóc la lối của bà ta làm cho thỏa hiệp. Xong để bà ta thất vọng rồi, đợi mãi bà ta vẫn không nhận được lời xin lỗi đến từ con trai. Mẹ, con, Tô Cần có chút sợ sệt. Nhìn khuôn mặt giận dữ của bà nội Tô, lại nhìn vẻ mặt đầy sự mong đợi của con trai, còn có ánh mắt mong chờ của bà xã, tim anh đột nhiên đau thắt lại. Mới nãy thôi, mẹ còn muốn đánh C, H, E, T vợ của anh, mắng chửi con trai anh là. Quỷ sử bắn, cắn chặt răng, ánh mắt bỗng kiên định lại. Mẹ, con muốn tách hộ. Đúng, anh muốn tách hộ, mang vợ con anh rời xa cái gia đình này, họ chỉ cần sống những ngày tháng bình yên. Anh không muốn vợ con phải chịu khổ nữa. Mày đừng có mơ, bà nội Tô không đợi anh nói xong, tàn nhẫn mắng. Mày cứ thử tách hộ xem, tao đã cực khổ chăm sóc mày từ lúc nhỏ tới lúc lớn, mày tưởng nuôi lớn mày dễ dàng lắm sao? Giờ mày kết hôn sinh con, đã muốn tách hộ ra ở riêng. Mày có muốn để tao sống nữa không hả? Nếu như muốn tách hộ thì hãy dứt khoát gạt cái bụng của tao ra. Nói xong, bà ta ngồi bệt xuống đất, vỗ vào đùi mà gào khóc. Tôi không muốn sống nữa, con cái bất hiếu, tôi sinh nó ra một cách vô nghĩa rồi à, cưới được vợ là quên mất mẹ. Cách chương.